đè một cái liền đính ước, chương 29, thổ lộ mũ không mũ, cừu đã vào tay sói. Góc truyện audio.com, editor, đông xương người phía trước mặt xoay mặt đối diện cô, bước đi tựa như đã ngừng lâu rồi, nhưng lại như cũ không có ý buông tay. Lăng Nhuế tận lực điều chỉnh hô hấp của mình, sau đó vung tay lên, kết quả cô thành công, ngược lại tay trái để cho anh cầm thật chặt rồi. Có cô ít người đi qua lại trên cầu gỗ, mọi người đi qua đây đối với đôi nam nữa có bề ngoài xuất chúng gần như đều sẽ thả chậm bước nhìn qua hai lần, sau đó mang theo ánh mắt tán dương rời đi. Lăng Nhuế dần dần bắt đầu không chịu nổi, cong môi, sau đó cau mày. Vô duyên vô cớ cô làm sao lại bị nhiều người như vậy xem xét à, khó hiểu ngẩng mắt nhìn người trước mặt anh theo ánh sáng cây cầu trong con ngươi tràn đầy ánh nắng chiều, khí phách xa cách ảm đạm những ngày qua đã cô còn, giờ phút này lại rất bình tĩnh hình như chỉ còn dư lại dịu dàng. Dịu dàng, một giây kế tiếp Lăng Nhuế dùng tay phải xoa xoa mắt, cảm giác này không quá chân thật. Giật giật môi, Lăng Nhuế không biết mình nên nói cái gì, anh không phải nói có lời muốn nói sao, thế nào lôi kéo cô tới chỗ cao, ngược lại không nói câu nào cơ chứ. Thở dài, Lăng Nhuế cắn môi dưới của mình, lấy hết dũng khí, muốn mở miệng. Ai ngờ Tiêu Hạo chợt buông lỏng tay ra, Lăng Nhuế cả kinh, vội vàng đem tay trái nhét vào trong túi. Tiêu Hạo tùy ý lấy hai tay của anh khoác lên đầu vai Lăng Nhuế, cúi đầu lại gần, giọng điệu trầm thấp hùng hậu, rồi lại mang theo điểm ý nhạo báng. Biết không, lúc em có lời muốn nói rồi lại do dự có nên nói hay không, luôn là thích cắn môi dưới của mình. Thật cực kỳ đáng yêu. Có sao, Lăng Nhuế kinh ngạc, chính cô thế nào cũng chưa từng phát hiện mình có cái thói quen này. Mím môi, Lăng Nhuế vốn đang cúi đầu liền ngẩng lên. Anh không phải là có lời muốn nói cùng tôi sao? Trong phút chốc ánh sáng nắng chiều xuyên thấu tầng lầu, thời gian giống như dừng lại, đánh tan êm ái trên người Tiêu Hạo. Tia sáng chiếu nghiêng xuống lập tức bao quanh bọn họ cùng tất cả mọi vật chung quanh. Ánh sáng nhàn nhạt ở bên trong, trước mặt chàng trai này, nụ cười rực rỡ, chăm chú nhìn cô. Lăng Nhuế theo bản năng ngưng thở trong không khí, hình như tràn đầy một chút giọt hơi thở thoải mái nồng đậm tựa như rượu ngon lâu năm giống như nhau, chợt mở nắp ra, tràn đầy vị ngọt ngào. Bên tai, nhịp tim phải hình như càng lúc càng nhanh. Hừ, đừng nói chuyện, nhìn, trời chiều rất đẹp. Tiêu Hạo xoay người Lăng Nhuế, không để lại dấu vết mà đem cô vào vòng tại trước ngực mình, sau đó, từ từ cúi đầu lại gần. Trong gang tấc cằm cũng gần đụng đến búi tóc Lăng Nhuế, liền ngừng lại. Hoàng hôn trời chiều, cần dùng tâm để nhìn. Lăng Nhuế kinh ngạc gật đầu theo lời nói của Tiêu Hạo, dõi mắt trông về phía xa. Trên lầu cao, ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống say lòng người, anh cúi đầu ghé mắt canh chừng cô đã khẽ buông lỏng ra nở nụ cười, khóe miệng dương lên nụ cười. Tình yêu là tạo vật bên ngoài pháp luật, không cách nào lựa chọn, không thể nắm trong tay. Nói không rõ ràng là cái gì tràn qua đáy lòng, không chút nào giữ lại mở ra cánh cửa kia. Nhưng là, suy đi nghĩ lại, Lăng Nhuế cảm giác tình cảm của mình hình như đã sớm cam tâm tình nguyện thuộc về là một người, ở lúc cô còn chưa phát hiện. Ánh sáng hoàng hôn lại một lần nữa bị cổng chào đối diện chắn lại, Lăng Nhuế chợt nhớ tới cái gì, mạnh mẽ xoay người, chán sát qua cằm Tiêu Hạo. Ầm ầm tiếng tim đập lại một lần nữa, vang vọng, đừng động, áo bị vướng trên cây. Góc truyện audio.com, Lăng Nhuế uốn éo vai vừa muốn tránh thoát lồng ngực Tiêu Hạo, bên tai liền truyền đến một câu như vậy nhàn nhạt nhắc nhở, khiêm tốn lễ độ. Vì vậy cô không thể không dừng lại tất cả động tác sắp sửa tiến hành, ngước mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt. Lăng Nhuế cảm thấy tay Tiêu Hạo hình như vòng qua bên eo của cô, sau đó, anh khẽ cúi đầu, đưa về phía đầu vai của nàng. Lỗ tai bị tóc của anh đụng vào, một chút cảm giác ngứa truyền đến. Nếu không phải là thỉnh thoảng truyền đến cảm giác y phục khẽ động, Lăng Nhuế nhất định sẽ cho là Tiêu Hạo là đang dối gạt cô, sau đó, cố ý ăn đậu hũ của cô. Nghĩ tới đây, sắc mặt ửng đỏ của gò má lại bắt đầu dâng trào. Thời gian không biết qua bao lâu trước lúc Lăng Nhuế muốn lên tiếng hỏi thăm một giây, cô chợt không hề phòng bị ôm vào trong ngực người trước mặt. Miệng Lăng Nhuế không còn kịp nữa nói gì, hơi thở mát lạnh nam tính liền không hề báo động trước ập tới. Sau đó, anh dịu dàng ở bên tai của cô hỏi. Em nói, nếu như không có cái cây này, anh còn phải đợi bao lâu đây? Giờ khắc này, mặt trời đã xuống núi, không có ánh sáng mờ ảo, không có du khách qua lại cầu gỗ có vẻ cực kỳ yên tĩnh, Lăng Nhuế bản năng đưa tay nghĩ đẩy lồng ngực Tiêu Hạo, nhưng hai tay bên hông giam cầm để cho cô từ từ mất đi năng lực suy tính, đôi tay tự nhiên rủ xuống ở hai bên, khẩn trương nắm chặt sau đó buông ra. Hình như cô cũng không bài xích cái ôm của anh. Thời gian như dừng lại ở giờ khắc này, cô rõ ràng nghe được nhịp tim Tiêu Hạo, thì ra là cái âm thanh này thật có thể cách mình gần như vậy. Hỏi âm thanh tim đập của mình một chút, em chán ghét anh sao? Nếu như không, vậy cũng chớ động, ngoan ngoãn đứng yên được không, để cho anh ôm một lát nữa là tốt rồi. Trời chiều vô cùng mê người, còn phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Lăng Nhuế cảm giác mình có phần điểm mơ hồ, sau đó cô ngây ngốc gật đầu một cái. Đây coi như là thổ lộ sao? Cô đã từng không chỉ một lần cảm thấy Tiêu Hạo là thật thích cô rồi, nhưng khi nghe chính miệng anh nói như thế, dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy nói ra thì cảm giác cũng là quá ảo rồi, tất cả quá không chân thật. Nháy mắt, một hồi lâu, Lăng Nhuế giật giật nhỏ giọng hỏi, cái đó, anh không phải cảm thấy gió nổi lên sao? Anh giúp em chắn hết rồi, em còn lạnh, Tiêu Hạo đáp lời không chút để ý, sau một giây lại đem cô ôm chặt hơn nữa. Đầu chôn ở trước ngực Tiêu Hạo thoáng ngước lên, Lăng Nhuế nhìn ánh mắt của anh hỏi. Nhưng sẽ không cảm thấy lạnh sao? Cảm thấy sức lực bên hông buông lỏng một chút, sau một khắc lúc Lăng Nhuế còn chưa có phản ứng lại Tiêu Hạo tay liền ôm mặt của cô êm ái nhu như nước, sau đó mở miệng ôn nhu hỏi. Thật ra thì em là có lời nói khác muốn nói chứ gì? Giọng điệu anh mang theo ý chế nhạo, rồi lại chuyển căng thẳng. Để cho anh đoán một chút, em có lẽ là cũng muốn hỏi anh tại sao thích em, tại sao chọn vào lúc này nói cho em biết, hay hoặc giả là từ lúc nào thích em ở điểm gì? Đúng không? Trừ khẽ gật đầu, Lăng Nhuế cảm giác mình cái gì cũng không làm được. Cô không biết nữ sinh đối mặt tình cảnh như thế có phải hay không cũng sẽ hỏi cái vấn đề ngốc nghếch này, nhưng cô đúng là nghĩ như vậy. Lại một lần cô được anh ôm gắt gao. Thích chính là thích từ trước tới nay, anh cũng vậy một mực tìm một lý do thuyết minh là thích em điểm gì, nhưng... Lăng Nhuế trợn to hai mắt chờ anh tiếp lời. Nhưng là anh phát hiện anh không tìm được cái lý do nào hết. Gocchuyenaudio.com Tâm một cả kinh, Lăng Nhuế đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, có một loại cảm giác từ đám mây cao rơi xuống phía dưới. Nhưng lời kế tiếp của Tiêu Hạo lại đem cô triệt triệt để chinh phục, nếu nói là trước còn có cái gì tâm tình thấp thỏm, sau một khắc cô lại trở về đám mây, vui vẻ bay lượn. Anh nghĩ, anh không thể đem một lý do nào giới hạn đối với việc thích em, phía sau luôn là cất giấu nhiều hơn lý do, đúng rồi là cảm giác anh muốn vậy là được rồi. Vì lý do mà yêu, đó là việc làm của người khác. Nếu như một ngày cái lý do không có ở đây, cần có hay không lý do cô yêu đây? Thích người nào, thậm chí yêu người nào, nhất định là có lý do lúc đầu, nhưng khi yêu về sau, cũng không cần quay đầu lại, bởi vì tương lai mới là quan trọng hơn. Đúng thời gian, đúng người, cho nên anh lựa chọn hiện tại nói cho em biết, bởi vì anh biết em cũng đã bắt đầu nhớ anh phải hay không? Bởi vì anh còn biết em bây giờ cũng không có chuyện khác phải bận rộn, vừa đúng nên nói yêu thương. Lăng Nhuế nghe được sửng sốt một chút, mở mắt thật to nhìn Tiêu Hạo, cảm giác trái tim có đồ vật gì đó hạnh phúc sẽ phải tràn ra tới rồi. Bởi vì anh yêu thích em, cho nên anh sẽ vì em suy, vì em nghĩ. Chờ em đã thi xong nghiên cứu sinh, sau đó thật xa xôi chạy tới tỏ tình với em. Sau nửa ngày, cô hồi hồn, mặt hài lòng sau khi bị thổ lộ kiềm lại cảm xúc trong lòng, mở miệng. Em không có nghe rõ, phiền toái nói rõ lại để em về. À, cô nghe rõ. Tiêu Hạo bắt đầu giả bộ hồ đồ. Xin hỏi em cô nghe rõ ở đâu, cùng anh thương lượng một chút. Ừ, nói em thích anh được chưa? Lăng Nhuế cười đến hài lòng, trả lời có thứ tự. Chỗ này trong tiếng Trung là ta yêu ngươi thôi nhé nên mình đổi ngôi tiếng Việt. Cái gì, người khác tiếp tục giả bộ. Em thích anh à, Lăng Nhuế vựng hồ qua đầu, sau đó, cô hoa lệ lệ khẩu ngộ. Anh cũng không có nghe rõ, phiền toái cũng nói lại đi để còn về. Tiêu Hạo mặt cười xấu xa, học được rất nhanh. Lăng Nhuế ý thức được mình bị chơi xỏ, đưa tay phải đánh bả vai Tiêu Hạo, tay còn chưa đập xuống, tay trái bị Tiêu Hạo nhẹ nhàng nắm lên rồi, ngón cái của anh dịu dàng đẩy nắm tay cô ra, sau đó giương tay cô lên, sau đó lúc Lăng Nhuế còn chưa kịp phản ứng, cúi đầu hôn hướng lòng bàn tay trái của cô. Một khắc bàn tay cùng đôi môi anh đụng chạm kia, Lăng Nhuế không thể ngăn cản mà khẽ rung động. Lần trước anh đúng là quý trọng hôn tay phải của mình như vậy sao? Lăng Nhuế trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Tiêu Hạo ngẩng đầu, trông vào ánh sáng lung linh trong tròng mắt cô, mỉm cười. Nơi đó tản ra làm nhịp tim anh cuồng dã ánh sáng, đó là thẹn thùng đẹp, hàm xúc dịu dàng. Anh hỏi, hôn lòng bàn tay, biết là có ý nghĩa gì sao? Quý trọng, để ý, thâm tình quan tâm. Lăng Nhuế ở đáy lòng lặng lẽ trả lời, cho nên vào thời điểm kia anh đã hạ định quyết tâm. Đây chính là anh cho cô cam kết. Lăng Nhuế cảm giác mình hoàn toàn luân hãm, ngẫm nghĩ trải qua trợ giúp của anh từng chút một cô bị luân hãm không hề chống đỡ được. Cơm tối là ăn ở Pizza Hut, mặc dù hai người xếp hàng thật lâu, nhưng Lăng Nhuế cảm thấy rất đáng, bởi vì không thiếu nữ sinh hướng tới ánh mắt hâm mộ tới cô. Trước kia chẳng qua là cảm thấy Tiêu Hạo đẹp trai, không ngờ khí xuất của anh thì ra là còn có cơ hội làm mình nở mặt. Lăng Nhuế khẽ hả hê, thì ra là có một bạn trai anh Tuấn là một việc vui vẻ như vậy, vui vẻ thật là vui, nghĩ đi nghĩ lại khóe miệng Lăng Nhuế lại toét ra rồi. Gocchuyenaudio.com Tiêu Hạo từ đầu đến cuối dùng khuỷu tay ôm cô, đến phiên bọn họ ngồi ăn thì Lăng Nhuế đã rất lâng lâng rồi. Quả nhiên, có một bạn trai trời lạnh còn có thể sưởi ấm, vừa nghĩ tới Tiêu Hạo mới vừa rồi đem tay cô bỏ vào trong túi áo bành tô của anh, vừa nghĩ tới anh không ngừng đọc. Ấm chưa, Lăng Nhuế nhất thời cảm thấy, mình quả nhiên rất có tiềm chất hoa si, hình như giống như là đã sớm chuẩn bị. Bị thổ lộ, cơm nước xong, Tiêu Hạo nói thời gian vẫn còn sớm, đề nghị lại đi dạo một chút cảnh đêm, vì vậy hai người liền lại lộn trở lại Nam Thiền Tử. Sau khi tới lui lui đi còn mấy vòng, Tiêu Hạo mở miệng. Chúng ta đi bên phường Dài Công, xin nhờ nhé dịch cô ra, kia ngồi một chút đi. Phường Dài Công, là một quán nhỏ rất có thiện cảm, Lăng Nhuế trước kia cũng thích tới nơi này ngồi một chút, uống một chút cà phê mocha nơi này, nếm thử một chút bánh bích quy bà chủ tự chế. Trong quán bàn không nhiều lắm, mở ra khi ấm, đẩy cửa vào cũng làm người ta cảm thấy rất tự do, rất rộng rãi. Chất gỗ bàn ghế, các loại đệm dựa sắc hoa, giấy dán tường, các loại hình, có lẽ là bởi vì tâm tình đặc biệt tốt, Lăng Nhuế đột nhiên cảm thấy mỗi một dạng đồ sau lưng hình như cũng phải có một câu chuyện tình yêu. Giả bộ tò mò, Lăng Nhuế nâng cằm lên hỏi Tiêu Hạo người ngồi ở đối diện. Làm sao anh biết có nơi này có quán? Lúc chúng ta đi trở về đi qua em đều sẽ nghiêng đầu nhìn, anh nghĩ em hoặc là đặc biệt thích quán cóc này, hoặc là đi mệt tự nhiên không phải bàn về là nguyên nhân nào, anh nghĩ chúng ta nên đi vào ngồi một chút, không phải sao? Tiêu Hạo lúc nói chuyện, Lăng Nhuế đang ở dưới bàn gõ bắp đùi của mình, sau đó tất cả động tác ngưng. Người đàn ông này, quan sát phải cũng quá. Tỉ mỉ rồi, kêu hai ly latte, Lăng Nhuế lại muốn một phần bánh bích quy tự làm của quán. Bà chủ đại khái thấy bọn họ là tình lữ, lúc đưa món ngoài định mức tặng một phần gậy rau hẹ. Đừng hỏi mình là gì nhé. Tới đây, gậy rau hẹ gậy là trò chơi Lăng Nhuế khi còn bé chơi, vì vậy, lúc một tay bưng ly latte, một cái tay khác liền không nhịn được đưa tới cầm một cây. Anh cô chơi sao? Lăng Nhuế liếm miệng một cái góc bọt, hỏi được rất tùy ý, lại không biết mình trong lúc vô tình làm ra động tác thật là mê người. Lúc lần nữa ngẩng đầu Tiêu Hạo đã thu lại ánh nhìn nóng rực chỉ là lạnh nhạt hỏi. Em muốn chơi, lúc em còn nhỏ chơi đều là nylon, mặc dù cũng đủ mọi màu sắc nhưng nào có hiện tại cái này hay a trúc chất đánh sáp lại nhiều màu sắc đẹp mắt như vậy, anh sờ sờ đi cảm giác thật thoải mái. Tiêu Hạo đưa tay cầm một cây từ lòng bàn tay Lăng Nhuế, sau đó lại thả trở về, bàn tay của anh cứ như vậy bám vào tay Lăng Nhuế, ngón giữa thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lòng bàn tay của cô, nửa ngày Tiêu Hạo từ từ mở miệng tỏ thái độ. Là thật thoải mái, khuynh hướng cảm xúc rất tốt, vậy anh sẽ chơi với em. Lăng Nhuế hoàn toàn không biết Tiêu Hạo nói xong đã không còn là ca tụng rau hẹ cho nên cô như cũ nhiệt tình muốn mời. Hắn thua tính sao, Lăng Nhuế không phục nghiêng đầu, sau đó chép miệng cười. Làm sao anh biết mình nhất định có thể thắng, nói xong, đưa một khối bánh bích quy phong diệp trạng cho Tiêu Hạo. Cùng lắm thì thua thì em mời khách như thế nào? Ừ anh xem không được, Tiêu Hạo chỉ vào trên mặt bàn một ít điệp hình dáng khác nhau tiểu bánh bích quy, sau đó lắc đầu. Thua em phụ trách đốt anh ăn, như thế nào, dám đánh cuộc sẽ tới. Khóc chuyện audio.com, có cái gì không dám, nhớ năm đó em chính là cao thủ chơi cái này. Tiêu Hạo còn chưa có thế nào sử dụng phép khích tướng, Lăng Nhuế liền nhanh chóng rút lui. Sau 6 loại cách chơi bất đồng, Lăng Nhuế cũng không dám nữa gọi mình là cái gì. Tiểu Cương, rồi, ở trước mặt Tiêu Hạo cô quả thật là, tay mơ, không có một lần, chuyển tam giác, là cô thắng, không có một lần. Chọn kim cô bổng, là cô chọn trước đến, cuối cùng cầm lên một miếng bánh duy trì trên mặt bàn, Lăng Nhuế cũng không tình nguyện hỏi. Anh có phải hay không khi còn bé cũng chơi cái này nha? Cũng là một khối cuối cùng, em đều còn không có nếm đây. Cho nên anh cũng đừng ăn, được không? Lăng Nhuế nghĩ à, anh đã nói yêu thích cô rồi, như vậy hạ thủ lưu tình là không có vấn đề chứ? Nguyện đánh cuộc thì phải chịu thua, đây là vật đánh cuộc tối thiểu. Người khác dạy dỗ nghĩa tránh từ nghiêm, trong đầu lại nhanh chóng tính toán một chuyện khác. Lăng Nhuế vô cùng miễn cưỡng cầm lên một miếng bánh cuối cùng, căm giận đưa đến khóe miệng Tiêu Hạo. À anh há mồm đi, Tiêu Hạo canh chừng từ bàn tay cô đến khóe miệng, trên mặt đột nhiên thoáng qua nhất nụ cười xấu xa, sau một khắc ngón tay Lăng Nhuế liền cùng bánh bích quy trong tay cùng nhau vào miệng người khác. Khách trương.